Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Dieta ở trước ma pháp tháp, cuối cùng tìm được một cơ hội. Kim ưng kia cảm giác được uy lực phi lao của Dieta. Trên hai vuốt ánh đỏ lấp lóe, muốn dùng móng vuốt gạt phi lao ra. Phi lao của Dieta nếu là có thể gạt ra, kim ưng này nói thế nào cũng là một sinh vật cấp 10. Nam nhân sau lưng kim ưng cảm giác không ổn. Thả người bay lên, phi lao kia như là xuyên qua một người giấy. Đâm thân thể kim ưng ra một lỗ thủng đường kính hơn nửa thước. Hai vuốt kim ưng vỡ vụn, kêu thảm một tiếng té xuống mặt đất. Kim ưng này cũng là ma thú cấp 9. Trong tay nam nhân sau lưng nó lúc này có thêm một kiện vũ khí. Lại là một cây trường côn màu đồng xanh. Người dùng gậy gộc làm vũ khí không phải không có. Tỉ như là Dieta, tuy nhiên trường côn của nam nhân này, trước sau to bằng nhau, chỉ là hai đầu côn có khắc hoa văn ma pháp, giống như là trường thương bỏ đầu. Vũ khí này vung lên rồi lại kéo theo phong nguyên tố hình thành đao gió. Nam nhân này tay cầm trường côn lăng không nhào xuống, thẳng đến Dieta. Dieta giết tòa kỵ âu yếm của hắn khiến hắn tức giận vạn phần. Một côn này nện xuống dường như là một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Nam nhân chỉ là kéo theo quỹ tích của ngọn núi. Như bóng với hình, hai chân Dieta tách ra, dùng hai tay nắm côn bổng, từ dưới mà lên gõ trở lại một gậy. Côn bổng hai người giao nhau, trong mắt nam nhân kia lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Trường côn vốn là dùng phong nguyên tố bao bọc không ngờ đem lực lượng truyền về trên hai tay hắn nắm hờ. Một luồng sức mạnh không thể chống cự từ phía dưới truyền đến. Dường như ngọn núi của hắn đâm lên một ngọn núi càng lớn hơn. Một tiếng rắc giòn vang, một cánh tay của nam nhân này buông lỏng hơi chậm bị sức mạnh của Dieta chấn nát. Dieta cũng cảm giác lồng ngực khó chịu. Lực lượng của nam nhân kia mượn dùng phong nguyên tố cùng với sức mạnh lớn lao của bản thân nam nhân. Cộng thêm kỹ xảo không kích thần bí. Khoảng cách nghìn thước xúc thế mà tới. Lực lượng bộc phát ra khiến Dieta ngồi phệt xuống đất. Sức mạnh toàn thân đều bị rút sạch. Chỉ là nếu Dieta ở trên mặt đất dưới thân lập tức đem lực lượng rót vào trong thân thể Dieta. Hai chân Dieta búng một cái. Lại đứng lên, nam nhân kia hoảng sợ, sức lực của nữ nhân này làm sao còn lớn hơn cả mình. Nên biết rằng một côn này của hắn chiếm hết ưu thế. Đem lực công kích phát huy tới cực hạn, nam nhân này là chiến sĩ cấp bậc hoàng kim kiếm thánh dưới tay đại công Katan. Một cái trường côn ma pháp ở trong công quốc gần như không có địch thủ. Hắn xuất thân cũng cao quý, gia tộc có bí pháp lưu truyền. Lại có kim ưng cấp 9 làm trợ thủ, lần đầu tiên trong đời chịu thiệt lớn như vậy, nam nhân nhìn ra được Dieta cũng không phải chân võ cấp 10. Hắn tuy rằng nát một bàn tay, đối với hoàng kim kiếm thánh mà nói cũng không phải thương thế gì không chữa trị được. Huống chi côn thuật của hắn lại không giống với người ngoài. Là dùng phong nguyên tố thúc dục, cho dù tay hoàn toàn phế bỏ cũng không ảnh hưởng đến công kích của hắn. Kim ưng bị giết, cừu hận này liền tập trung toàn bộ lên đầu Dieta. Nam nhân bị Dieta đánh lui hơn trăm thước, lại khống chế trường côn lăng không đánh xuống. Lại nghe từ xa một thanh âm uy nghiêm quát. Xêu, lui ra phía sau, ngươi không phải đối thủ của nàng. Nam nhân kêu xêu kia không phục lại không dám trái lời thanh âm kia. Thân thể nhanh chóng bay lên trời cao. Dieta vung tay lại là một cây phi lao bắn ra. Siêu dùng trường côn ra sức gạt ra, lúc này hắn mới cảm thấy được nữ nhân trên mặt đất đáng sợ. Phi lao không chỗ mượn lực lại chấn cho phong nguyên tố chung quanh trường côn của hắn tán loạn. Sức mạnh to lớn như thế thật sự là từ trong thân thể thấp bé kia phóng ra. Chẳng lẽ đây là vua người khổng lồ trong truyền thuyết, vua người khổng lồ sinh trưởng đến mức tận cùng, hình thể ngược lại sẽ thu nhỏ. Một mực thu nhỏ đến mức độ của nhân loại, tuy nhiên nếu nàng kia là vua người khổng lồ, mình sớm đã chết rồi nhỉ. Trên bầu trời bay tới một đám mây u ám, Dieta định thần quan sát, lại là một nam nhân dáng người càng thêm cao lớn, mũ cào áo đẹp, mặc quần áo gấm thêu lại âm lãnh dị thường. Khí thế toàn thân phát ra khiến bầu trời đều mất sắc thái. Nam nhân trung niên này khuôn mặt tuấn mỹ. Yeta là tế ti tự nhiên. Đối với thân thể tố chất nhân loại đều nhìn vô cùng thấu đáo. Nam nhân này khuôn mặt thành thục. Bộ dạng ít nhất gần 40 tuổi nhưng là cơ năng thân thể lại ở trạng thái đỉnh. Hơn nữa không hề có dấu hiệu suy yếu nào. Yeta từng kiến thức công kích của Agares. Phong thái của thích khách cấp 10 cũng so ra kém nam nhân trung niên này. Nam nhân cầm côn hết sức cung kính đối với nam nhân trung niên này. Hiển nhiên đây chính là đại công Katan. Sau lưng Tieta, mảnh xương hình tam giác lơ lửng ở đó. Tùy thời chuẩn bị đánh lén, thấy thủ hạ đắc lực của mình bị thương. Đại công Katan cũng không tức giận. Hắn tuy rằng sát ý lẫm liệt, nụ cười trên mặt lại rất chân thành. Từ trên bầu trời nhìn xuống dưới, từ rất xa nhìn thấy ma pháp tháp nguyên tố cao ngất. Hắn ngạc nhiên thán phục nói, đây nhưng là thứ giống như thần khí. Người phía dưới, xưng hô như thế nào? Yeta lấy tay chỉ vào đại công Katan nói, ngươi, xuống dưới nói chuyện, nàng tuy rằng chỉ có cấp 9 lại không sợ chân võ cấp 10 này. Lực lượng của cường giả cấp 10 cũng không cường đại như nàng. Một kích tiện tay vừa rồi có chút xem nhẹ nam nhân dùng côn kia. Bởi vậy mới bị chút thiệt thôi. Tốt, đại công Katan mang thủ hạ đáp xuống mặt đất. Khoảng cách ma pháp tháp cũng chẳng qua là hơn 300 thước. Xem ra hắn cũng không sợ ma pháp tháp này gì cả. Nên biết rằng khoảng cách công kích của ma pháp tháp cho dù là ma đạo sĩ cấp 7 cũng có thể đạt tới một dặm. Hơn nữa khoảng cách một dặm này là phạm vi uy lực ma pháp cường đại nhất của ma đạo sĩ. Phía sau đại công Katan có 7 pháp sư, một người trong đó dùng ma pháp trị liệu cho Seo. Sắc mặt hắn ta mới dễ coi hơn chút, đau đớn xương tay vỡ nát khó nhịn, xương cốt trải qua ma pháp chữa trị cùng ma dịch ngâm. Lại thêm trị liệu của Hoàng Kim Kiếm Thánh, một tay này mới xem như không có hậu hoạn gì. Đại công Katan sao, Yeta vung vẩy côn bổng của mình, đánh giá nam nhân trung niên này, người vân lưu quần áo hoa lệ, đại công Katan này cũng không ngoại lệ, tuy nhiên cách ăn mặc của đại công Katan cũng không tính là ghê tởm tục tàn. Không có nạm vàng đeo bạc, tất cả trang sức đều là trang bị ma pháp, ngài là, vua Caucasus Yeta, thì ra là điện hạ, đại công Katan không có ý châm biếm gì. Hắn biết tên của Tieta, nữ nhân từng nhiếp chính vương quốc Mestalin, cho dù là tuổi trẻ nữa cũng có sở trường. Hiện tại xem ra, sức chiến đấu của nữ nhân này cũng không thấp. Chấm, công tước, giết người của chúng ta là có ý gì? Tieta không có ý lôi kéo làm quen mà đột nhiên dùng côn bổng chỉ vào đại công Katan chất vấn. Đám ác ma kia là người của ngươi. Đại công Katan bày ra vẻ kinh ngạc. Là sứ ma, ha ha, đều như nhau, nơi này là đất đai của Vân Lưu, ngươi là vua Caucasus tới nơi này, bệ hạ rất bất an, cho nên cho chúng ta đến xem, đại công Katan có vẻ hòa khí, tuy nhiên trong miệng nói thuần túy là vô nghĩa, Agares có lẽ có thể khiến hắn xuất động một ít binh mã, nhưng là muốn cho hắn tự mình xuất chinh, trừ phi toàn bộ đế quốc đều sắp sụp đổ. Làm sao có thể, Agares bệ hạ lại bất an. Đoạn thời gian trước ta còn nhìn thấy hắn. Hắn cùng Sarin điện hạ ký kết khế ước hợp tác gì đó đấy. Ta cũng không nói dối. Nếu ta nói dối, đại công Katan ngắt lời Tieta. Điện hạ không cần thề. Ta tin được ngươi, vậy ngươi tới nơi này là vì cái gì? Chấm, tìm người, thủ hạ của ta, đang yên đang lành ở trên quốc thổ của mình phi hành bị các ngươi bắn thương. Còn bắt đi, điện hạ, ngươi tới nơi này cũng không phải chuyện lớn gì, cho dù bệ hạ lo lắng cũng không đến mức động đau thương. Nhưng là ngươi thương tổn thủ hạ của ta, chính là ngươi không đúng, có loại chuyện này, Yeta lộ ra vẻ không tin. Ngay cả Neri ẩn nấp ở trong thung lũng nhìn cũng cảm giác biểu tình của Tieta quá mức giống thật. Nhất là một người cho rằng đã hiểu Tieta như nàng, nếu như không phải tự mình trải qua, Bà nội ơi, Neri trong tối thầm mắng. Chỉ cần là người sẽ biết nói dối. Ieta cho dù đầu óc đơn giản không phải là nhất định sẽ nói thật với ngươi. Về sau cũng nên cẩn thận. Nếu Katan thật sự là vì tìm thủ hạ mà tới khẳng định là bị Ieta lừa gạt. Hiện tại cho dù không có lời chứng của thủ hạ hắn. Hắn cũng phải tìm một chút chuyện xấu. Ném lên người Ieta, Ieta điện hạ, khẳng định có việc này. Thủ hạ của ta ngay trong ma pháp tháp của ngươi. Đại công Katan dùng tay chỉ vào ma pháp tháp nói. Công tước không tin à, ta cũng không có biện pháp. Vậy mời vào điều tra đi. Ieta nói xong, làm ra tư thế mời. Nếu kẻ địch tiến vào ma pháp tháp chiến đấu, sức chiến đấu của con rối nước có thể tăng lên ít nhất mười mấy lần. Không vội, chờ người của ta đến đông đủ rồi tính. Ý cười của đại công Katan đọng lại trên mặt, nhìn thế nào đều là một vẻ nắm chắc trong tay. Không bao lâu lại có hơn 500 người tới đất trống trước ma pháp tháp. Vị trí của ma pháp tháp này dựa vào núi. Phía trước là một mảnh đất bằng hơn một dặm. Đầu kia là thung lũng thông tới đầm nước. Loại tuyệt địa này cũng chỉ có chức nghiệp giả có thể tiến vào. Ieta nhìn thấy hơn 500 tử sĩ xuất hiện. Trong lòng có mấy phần tin tưởng đối với lý do thoái thác của Checker. Hơn 500 chiến sĩ này mỗi người mặc áo giáp ma pháp. Tay cầm trường đao đường cong quỷ dị. Trên mặt mỗi người đều đeo mặt nạ sắt, toàn thân bị máu sứ ma lây nhiễm, khí sát phạt ngưng tụ cùng một chỗ. Hơn 500 người này nhìn qua giống như là thiên quân vạn mã vậy. Người như vậy còn đều là tử sĩ. Thêm một người tới đều là kẻ khiến người ta lo lắng. Ieta chậm rãi lui vào trong ma pháp tháp, con rối nước lập tức đem ma pháp tháp đóng kín. Rõ ràng là không chịu nhận nợ. Vừa rồi Ieta còn nói muốn mời đại công Katan tiến vào ma pháp tháp. Nàng xoay người liền cho con rối nước đóng kín ma pháp tháp. Tốc độ biến sắc mặt này cũng là lúc chấp chính vương quốc Mestalin mà luyện ra. Đại công Katan cũng sửng sốt, kẻ địch không phải người Caucasus sao? Làm sao trình độ vô sỉ này cũng không phân cao thấp với người Vân Lưu? Mọi người đều biết, trong bốn đế quốc lớn trên đại lục, người Vân Lưu là quỵt nợ lợi hại nhất, mà người Caucasus quỵt nợ. Trước giờ hắn còn chưa từng nghe nói qua, thanh âm của Ieta từ trong ma pháp tháp truyền ra. Công tước đại nhân, muốn tiến vào thì tiến. Nhưng là ta sẽ không mở cửa cho công tước đại nhân. Mời, đại công Katan chỉ hơi sững sờ cũng không tức giận. Mình có thể chơi xấu. Kẻ địch đương nhiên cũng có thể. Đây là công bằng mà người Vân Lưu tôn trọng nhất. Các ngươi nghĩ biện pháp. Đại công Katan đem vấn đề ném cho thủ hạ. Hắn quan sát chung quanh. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền dừng ở trong thung lũng đối diện ma pháp tháp. Khoảng cách một dặm từ ma pháp tháp đến thung lũng, miệng thung lũng vừa khéo là khoảng cách công kích của ma pháp tháp. Mà khoảng cách công kích của Elena còn dài hơn so với khoảng này. Neri ẩn nấp trong thung lũng cũng không phải một mình tác chiến. Các pháp sư bên cạnh đại công Katan từ trong trang bị không gian lấy ra không ít tài liệu. Bắt đầu bố trí ma pháp trận trên mặt đất. Trong ma pháp tháp, con rối nước Rosen nhìn Ieta nói. Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu ma pháp trận kia bố trí hoàn thành là có thể dùng để đối công với ma pháp tháp. Ieta cả giận, đó căn bản không phải là để công kích ma pháp tháp mà là vì chặt đứt liên hệ giữa ma pháp tháp và thung lũng. Tên kia phát hiện bí mật rồi. Phòng chừng là muốn công kích thung lũng. Rosen, một mình người đi công kích đám pháp sư này đi. Elena, ngươi thanh trừ đám tử sĩ kia. Không cần sốt ruột, chỉ bắn chiến sĩ cấp bậc cao. Su, Beatrice, lúc ẩn thiết, cùng ta xông vào thung lũng. Giúp Neri chiến đấu, Rosen lúc này sao có thể khiến pháp sư của đại công Katan ung dung bố trí ma pháp trận. Hắn bắt đầu dùng ma pháp tiến hành công kích, trên ma pháp tháp. Bóng nước thật lớn bắt đầu ngưng kết, bắn tới các pháp sư của đại công Katan. Bóng nước này ở trên đường đã bùng cháy lên, uy lực to lớn, mỗi một cái đều đạt tới trình độ của ma pháp cấp 9. Trên thực tế đây chẳng qua là một ma pháp cấp 8. Chỉ chẳng qua 7 pháp sư bên cạnh đại công Katan yếu nhất cũng là cấp 9. Đám pháp sư này đều phản kích, đồng thời phóng ra ma pháp hộ thuẫn thật lớn, bảo hộ ma pháp trận. Rosen cũng không nóng nảy. Hắn chỉ là đang kéo dài thời gian. Kẻ địch phát hiện đầm nước càng muộn càng tốt. Chỉ cần chờ Sarin đi ra. Cho dù không thể đánh bại những kẻ địch này đều không sao cả. Có ma pháp tháp nguyên tố. Đánh không lại cũng có thể trốn. Hơn nữa Rosen cũng không cho rằng sau khi Sarin đi ra còn đánh không lại những người này. Hơn 500 chiến sĩ xếp thành 4 tiểu đội. Trong số người đi theo đại công Katan có hơn 80 người gia nhập. Đám người này đều là cường giả trong tử sĩ. Lấy làm chủ lực chuẩn bị tiến vào thung lũng. Ieta nói với con rối nước Rosen. Mở cửa sổ, cho Elena bắn tên. Nàng đã nhìn ra, công kích của Rosen tuy rằng cường đại nhưng kẻ địch đều là pháp sư cùng cấp bậc. Dùng ma pháp hộ thuẫn phòng ngự đồng thời dùng ma pháp công kích phá hư công kích của con rối nước. Ma pháp trận mắt thấy sắp thành hình, muốn viện trợ Neri cũng chỉ có Elena khoảng cách công kích xa hơn mới có thể làm được. Tự mình lao ra, vậy thì thôi đi, vạn nhất thất thủ, Sarin có khả năng phát điên. Con rối nước Rosen gật đầu, mở một cửa sổ, Elena đứng trước cửa sổ, dùng trường cung bắt đầu bắn vẩy. Lần này áp lực của các pháp sư lập tức tăng lớn. Cũng không ai có thể an tâm bố trí ma pháp trận. Trong mũi tên của Elena có xen lẫn các loại kỹ năng. Cầu lửa của con rối nước còn đang liên tục quấy rầy. Hai người rằng có 7 pháp sư, trong đó còn có 2 ma đạo sư cấp 10. Một ma đạo sĩ có chút phẫn nộ, xoay người muốn đối phó Elena trong ma pháp tháp, bị đại công Katan quát ngừng lại. Kẻ địch đang kéo dài thời gian. Ma pháp tháp kia nếu muốn đánh hạ cần phải trả giá quá nhiều. Chỉ cần cho người trong ma pháp tháp không thể chi viện bên ngoài là được rồi. Tử sĩ dưới sự dẫn dắt của tướng lĩnh chậm rãi đi vào thung lũng. Thung lũng này cũng không dài, chỉ có hơn 1 dặm, đội 100 người mới bước vào thung lũng. Cung tên hai bên sườn liền hạ xuống như mưa. Đám tử sĩ này đều lười nhìn, đám ác ma dùng là nỏ tay. Mặc dù uy lực cường đại hơn nỏ tay của nhân loại, bắn ở ngoài mấy trăm thước vẫn khó có thể thương tổn đến tử sĩ ở trong áo giáp ma pháp. Hơn trăm tử sĩ này dưới công kích của mưa tên, mắt không liếc ngang đi theo sĩ quan từng bước tiến tới. Loại tâm tính này đã đạt tới trình độ khủng bố, chỉ cần là sinh linh sẽ có phản ứng tự nhiên đối với công kích. Mà đám tử sĩ này... Dưới mệnh lệnh của sĩ quan không ngờ mặc cho tên bắn lên người cũng không né tránh. Lại càng không chống đỡ. Không biết trên người đám tử sĩ này mặc áo giáp ma pháp gì. Nỏ tay của đám ác ma không có một mũi tên có hiệu quả. Đều rớt xuống đất, trong đó có ác ma đem diều kích ném ra ngoài công kích. Lại dưới sự chỉ huy của sĩ quan né qua, sức nặng của diều kích này vượt quá 200 cân. Ngược lại không thể dựa vào áo giáp ma pháp hứng chịu. Ma đạo sĩ phía sau còn đang tổ chức thành lập ma pháp trận. Hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa ma pháp tháp và thung lũng. Lông mày Elena hơi nhướng lên. Nàng thay tên lôi điện. Một cung ba phát vòng qua ma pháp trận bắn vẩy vào trong thung lũng. Tên lôi điện này bắn ra ngoài mang theo tiếng sấm. Ở trong không gian như ẩn như hiện xuyên qua vách chắn phía trên ma pháp trận chuẩn xác bắn trúng ba tử sĩ. Ba tử sĩ này xoay người dùng trường đao gạt tên lại bị tên lôi điện bắn cả đao lẫn người thành hai đoạn. Áo giáp ma pháp cấp cao cũng không chống nổi sức mạnh của tên lôi điện. Mà Elena khóa mục tiêu cũng không phải đám tử sĩ này có thể thoát khỏi. Tiến lên, đại công Katan hạ mệnh lệnh. Tròn 600 người bởi vì một câu nói này của hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Toàn bộ xông vào thung lũng. Pháp sư bố trí ma pháp trận thấy ma pháp tháp còn có thể chi viện thung lũng. Pháp sư cấp 10 không yên phận kia nhìn đại công Katan. Đại công Katan gật gật đầu. Pháp sư này lăng không bay lên. Trong tay đã có thêm một cây pháp trượng ngắn nhỏ. Chỉ về phía ma pháp tháp. một con rồng lửa lớn vô cùng lơ lửng hiện ra. Đuôi rồng lửa này dài tới mấy chục thước. Sau khi từ trong ma pháp trượng bay ra thẳng đến cửa sổ ma pháp tháp. Vị trí Elena đứng, tốc độ rồng lửa này nhanh như vậy. Elena chỉ kịp bắn ra một mũi tên, cửa sổ liền khép lại. Con rối nước Rosen bị dọa nhảy dựng. Tốc độ rồng lửa kia vượt xa năng lực di động của pháp sư. Nếu là công kích nhân loại, chỉ sợ pháp sư cấp 10 trở xuống đều sẽ bị miểu sát nhỉ. Ma pháp tháp nguyên tố một khi đóng lại, muốn mở ra từ bên ngoài nhất định phải là chủ nhân ma pháp tháp mới được. Mạnh mẽ đột phá, lực lượng hao phí khó thể đếm hết. Rồng lửa mạnh mẽ đâm lên ma pháp tháp nguyên tố. Ma pháp tháp lay động dữ dội. Người trong ma pháp tháp lại không lo lắng gì. Rồng lửa này dĩ nhiên là trang bị sau khi sinh vật nguyên tố bị luyện hóa biến thành. Bị chứa trong ma pháp trượng. Pháp sư kia có được con rối nguyên tố cường đại như thế. Không trách không đem ma pháp tháp nguyên tố để vào mắt. Rồng lửa kia đâm lên ma pháp tháp cũng không biết đau đớn. Phần đầu sau khi hơi biến hình nhanh chóng khôi phục lại. Bốn móng vuốt thật lớn ôm quanh ma pháp tháp nguyên tố. Quấn thật chặt, trong miệng còn không ngừng phun lửa tiến hành công kích ma pháp tháp nguyên tố. Ma pháp tháp bình thường dưới công kích như vậy duy trì không được mấy phút đồng hồ. Trong thung lũng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Trên núi ở hai sườn, Neri bố trí ác ma cũng không nhiều. Đại đa số ác ma không am hiểu bắn tên. Mắt thấy đội tử sĩ thứ nhất xông vào thung lũng, Neri liếm liếm môi, đem cốt ma thật lớn được triệu hoán ra thả ra ngoài. Bản thể cốt ma này là ác ma biến hóa, ác ma sau khi chết bình thường sẽ không biến thành vong linh. Cũng chỉ có loại lạc lạc già la huyết mạch quỷ dị như Neri này mới có thể triệu tập ra thứ đặc thù như thế. Cốt ma dẫn theo mấy trăm vong linh phía sau, xông lên đón đầu tử sĩ. Song phương cứng rắn va chạm cùng một chỗ, phát ra tiếng động khiếp người. Chris, Jack, loan đao của tử sĩ bổ từng vong linh thành mảnh nhỏ. Kỹ năng chiến đấu của đám tử sĩ này phi thường tinh xảo. Ngoài mấy vong linh cường đại bên cạnh cốt ma ra, vong linh khác đều không phải đối thủ của bọn họ. Mà cốt ma kia cũng bị tướng lĩnh tử sĩ cầm đầu bám trụ. Neri ở trong tối nhìn. Nàng cũng không đau lòng đám vong linh này. Nàng lo lắng chính là sức chiến đấu của đám tử sĩ. Bên trong hơn 100 tử sĩ, 10 người cầm đầu thực lực ít nhất là Bạch Ngân Kiếm Thánh. Điều này sao có thể? Có lẽ là cưỡng ép tăng lên lực lượng. Neri tính toán một chút. Phía trước 10 người này còn có một Hoàng Kim Kiếm Thánh dẫn dắt. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, nàng có thể tiêu diệt một. Hai đại đội trong đó, nhưng là giết đến cuối cùng có thể nào sẽ hết sức hay không? Nếu những người này có kỹ năng của kỵ sĩ thần điện như vậy sẽ đem toàn bộ Bạch Ngân Kiếm Thánh biến thành Hoàng Kim Kiếm Thánh. Mà lực lượng của Hoàng Kim Kiếm Thánh, lập tức sẽ tăng lên cảnh giới chân võ. Loại kỹ năng này bình thường là phải tiêu hao sinh mệnh. Nhưng là đám tử sĩ này sẽ để ý sinh mệnh tiêu hao sao? Bọn họ từ khi sinh ra thì đã định trước kết cục cuối cùng. Tử sĩ là không có người chết già. Neri thở dài một tiếng. Triệu tập ra một nhóm vong linh cuối cùng tổng cộng hơn 400 xông lên phía trước. Nàng tay cầm cốt mâu nấp trong đáp vong linh, ngụy trang thành kẻ nhỏ yếu. Vong linh hỗn loạn không trật tự dưới sự chỉ huy của Neri không có ra dáng quân đội chút nào. Neri hiện tại rất nhớ mong Rực Khô Lâu. Cho dù là Aini chỉ huy vong linh đều mạnh hơn so với nàng. Nếu là Aini đến chỉ huy, đám vong linh này hoàn toàn có thể bằng vào ưu thế số lượng sát thương tử sĩ của địch một nửa trở lên. Neri hóa thân Khô Lâu Vương áp chế thực lực dưới sự yểm hộ của vong linh trực tiếp vọt tới trước mặt Hoàng Kim Kiếm Thánh của đại đội thứ nhất. Trong hốc mắt Neri không có ngọn lửa linh hồn, ánh mắt đen ngòm nhìn Hoàng Kim Kiếm Thánh. Một mâu đâm tới, thuẫn cạnh sắc thật lớn trong tay Hoàng Kim Kiếm Thánh đang đập bay hai vong linh. Tiện tay ngăn qua, cốt mâu bụp một tiếng xuyên qua thuẫn ma pháp, phần đầu mâu bắn ra chất lỏng màu đen phun lên mặt nạ của Hoàng Kim Kiếm Thánh. mặt nạ kia thoáng cái liền hòa tan. Hoàng Kim Kiếm Thánh phát ra một tiếng giống thê lương. Toàn thân kim quang bắn ra nhưng không cách nào tiêu trừ thương tổn của chất độc. Đây không phải là chất độc phong linh mà là chất độc Neri dùng ma trùng tinh luyện ra. Đến từ Agares, Neri một mâu đâm xuyên thuẫn ma pháp, tính kế giết chết được Hoàng Kim Kiếm Thánh này. Trong lòng lập tức có nắm chắc, Hoàng Kim Kiếm Thánh này là mới thăng cấp, lực lượng đạt tới trạng thái đỉnh cũng là bởi vì chiến trận. Đám tử sĩ phía sau kia đều đang cung cấp lực lượng cho tướng lĩnh phía trước. Chiến trận của tử sĩ này vẫn còn không bằng đoàn kỵ sĩ thần quốc của giáo đình. Tiêu diệt sạch đám người này. Mình còn có dư lực đối phó đại công Catan. Neri lập tức làm ra quyết định. Bắt đầu triệu hoán ác ma. Luyện ngục 12 chương mở ra. Ác ma sải bước vọt ra. Giết sạch bọn họ. Neri đảo mắt hóa thân ma thần. Thân cao lập tức vọt lên 10 thước, ba đầu bốn tay, Neri không ẩn giấu thực lực nữa, dẫn theo ác ma phóng lên phía trước, thung lũng tức thì bị máu nhuộm đỏ. Đám tử sĩ này đón đầu gặp phải Neri và hai đại ác ma. Diêu kích thật lớn từ trên bổ xuống, vũ khí của tử sĩ, đám ác ma căn bản không đi suy xét, Neri căn bản là dùng tính mạng của ác ma để đổi đầu của đám tử sĩ. Kỹ năng tử sĩ xuất chúng, cường đại hơn ác ma nhưng lực lượng của ác ma ở trong thung lũng hẹp hòi này phát huy ra tác dụng thật lớn. Chỉ nhớ màu xám của Neri mỗi một lần đâm ra đều có một tử sĩ bị mất mạng. Nàng cẩn thận khống chế lực lượng khiến cho thế cục không đến mức nghiêng về một bên. Cuối thung lũng, đại công Catan còn đang quan sát thế cục, một khi tử sĩ toàn bộ tan vỡ như vậy chiến đấu chính thức sẽ tới. Máu ác ma và tử sĩ trộn lẫn cùng một chỗ, đỏ xanh giao nhau, có một loại mùi vị khiến người ta nôn mửa. Cách chương.